Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, thứ 941 chương hận không thể đào cái động. Tương Chính Minh Mai khởi lai, thối, kia luồng làm người ta buồn nôn mùi thối tương Long Tâm Nguyệt cuốn chiếu. Long Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ tanh tưởi ở miệng nàng thượng. Trên người, thậm chí cả người thượng lan tràn ra. Nàng không kịp làm ra kỳ phản ứng của hắn, mở miệng liền cuồng phun ra, trốn ở một bên tiểu thị nữ nhìn thấy này hình ảnh. Lập tức liền thét lên, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thị nữ muốn xông lại, tương bị lợn rừng thú gục Long Tâm Nguyệt theo trên mặt đất kéo đến. Lợn rừng thú phát hiện có người loại nghĩ muốn đi qua cướp nó, mẫu thú. Phẫn nộ chiều tiểu thị nữ rít gào một tiếng. Long trời lở đất tiếng giống giận dữ chấn được tiểu thị nữ tai ong ong ong tác vang. Theo lợn rừng thú phun ra tới khí tức, tiểu thị nữ chỉ cảm giác mình đầu nhất mông, ở mãnh liệt tanh tưởi dưới, nàng cả người đô xuất hiện khoảnh khắc mờ mịt, sau đó hai mắt trở nên trắng, vuông góc sau này đảo đi, trực tiếp bị huân hôn mê bất tỉnh. Lợn rừng thú trên người mùi thối cũng là mang theo một điểm độc tố. Thực lực so sánh mạnh nhân, đối với loại này nhẹ độc tố không có bất kỳ ảnh hưởng. Đúng hạn thực lực hơi chút thấp một chút nhân, ở độc tố hoa tanh tươi tác dụng hạ, rất dễ liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy, lợn rừng thú mùi thối huân vượng nhân loại cũng là có nguồn gốc hòa căn cứ. Nguyên nhân chân chính, không chỉ có là thối, cũng bởi vì mang theo một tia độc tố, không chỉ tiểu thị nữ hôn mê bất tỉnh. Ngay cả xung quanh mấy không kịp chạy đi người qua đường đều bị huân vượng. Bị phác ngã xuống đất Long Tâm Nguyệt lúc này mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Lập tức phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. A, a a, nàng hai tay hai chân cùng sử dụng, dùng sức đá chèn ép ở trên người nàng lợn rừng thú. Ở cực độ khủng hoảng hòa buồn nôn dưới, nàng cơ hồ quên mất mình là một vị thượng vị thần. Liên hồn lực đô quên dùng, mà là một mực tay không chân trần vật lộn, đãn này chỉ lợn rừng thú thế nhưng Trương Dương tự mình chọn 4 lần tiến hóa yêu thú a. Thực lực kia có thể so với thần tôn, huống chi yêu thú hòa nhân loại không quá như nhau, chúng bản thân liền mang theo rất mạnh lực phòng ngự, đừng nói là nàng một thượng vị thần giai vị nhân loại. Ngay cả Long Tôn Long Hành Thiên tự mình xuất hiện, cũng muốn phí tốt nhất một phen công phu, mới có thể thu thập được nó. Bởi vậy, Long Tâm Nguyệt kia tiểu cánh tay cẳng chân đánh vào lợn rừng thú trên người. Căn bản là không đến nơi đến chốn, trái lại càng như là ở cho nó gãi ngứa, nhượng vốn liền nhìn thấy mẫu thú động dục lợn rừng thú. Càng thêm kích động, nó tương chính mình thân thể to lớn áp ở Long Tâm Nguyệt trên người. Lưỡi cơ hồ đem Long Tâm Nguyệt trên người liếm một cái. Hình như đang tìm có thể giao phối được địa phương. Sưng to lên nửa người dưới không ngừng ở Long Tâm Nguyệt trên người cọ tới cọ lui. A a a a a. Long Tâm Nguyệt thê lương thét chói tai. Kia tiếng kêu thê thảm. Nhượng xung quanh người qua đường màng nhĩ đều phải vỡ. Bởi vì, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Này chỉ xấu xí buồn nôn yêu thú. Đối nàng động dục, nó muốn cùng nàng giao phối. Nghĩ đến này chỉ lợn rừng thú. Đối với mình lại có như thế buồn nôn ý nghĩ. Hơn nữa kia tràn ngập ở nàng quanh thân tanh tưởi. Long Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy trong bụng một trận cuồn cuộn. Lại lần nữa hy lý hoa lạp được ói ra. Phun được chính nàng hòa lợn rừng thú đầy người đều là. Đường phố hai bên người qua đường vào lúc này. Cũng phát hiện một tia không được bình thường. Này chỉ lợn rừng thú đang làm ma, động dục không, trời ạ, nó cư nhiên đối với nhân loại động dục, nó đem cô nương kia trở thành có thể cùng hắn giao phối mẫu thú không? Không đúng, vị cô nương này thoạt nhìn có chút quen mắt, hình như là, nhìn thấy chính mình thị nữ ngất đi. Đang muốn gọi người qua đường cầu cứu Long Tâm Nguyệt, bỗng nhiên nghe thấy câu này nói, chỉ cảm thấy hận không thể đào cái động. Tương Chính Minh Mai khởi lai, không thể, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình, nếu không của nàng cả đời đô xong, Long Tâm Nguyệt nỗ lực không cầm quyền chư thú dưới thân ngọ ngoại. Đang muốn tương mặt mình chặn khởi lai, bất để cho người khác thấy rõ ràng của nàng bộ dáng. Lần đầu tiên trong đời ở trong lòng hối hận nàng những ngày qua quá mức cao điệu, dẫn đến đại thể nhân đều biết nàng, thấy qua nàng, nếu như nàng điệu thấp một điểm, cũng sẽ không có người nhận ra được nàng là người nào. Đáng tiếc thượng thiên không có nghe thấy nội tâm của nàng cầu khấn thanh. Này, đây không phải là tiên thần Cư Long tôn chủ nữ nhi. Long Tâm Nguyệt tiểu thư không? Còn thật là nàng, trời ạ, lại là Long cô nương. Đại gia mau quá khứ cứu Long cô nương. Ai dám quá khứ a? Đây chính là 4 lần tiến hóa yêu thú. Thực lực có thể so với thần tôn. Ai dám đi cứu? Bọn họ ở giữa thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là thần vương mà thôi. Còn những thứ ấy thần tôn, lúc này đô cao cao tại thượng không biết núp ở chỗ nào chữa thương đi. Long Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đô cuộn tròn ở tại cùng nhau, hận không thể tương chính mình giấu đi. Đã nhận ra, thực sự, bị người đã nhận ra. Sau này làm cho nàng thế nào thấy nhân? Nàng đường đường Long Tôn chi nữ. Bị một cái loại này xấu xí lợn rừng thú loại này khi dễ. Sau này làm cho nàng thế nào thấy nhân? Long Tâm Nguyệt lần này có loại hận không thể tự quên đi cảm giác. Bên kia, Trương Dương, Phong Nhai, Ninh Tuyết Dung cùng với Vân Sơ bọn 4 người chính núp trong bóng tối xem kịch vui. Có lẽ là của Long Tâm Nguyệt gọi thanh thái thê thảm. Nhượng từ trước đến nay so sánh lương thiện Phong Nhai có chút không đành lòng. Hắn nhìn Long Tâm Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bị lợn rừng thú áp trên mặt đất, kia chỉ xấu vô cùng lợn rừng thú, còn đang khắp nơi ở trên người nàng tìm giao phối địa phương. Long Tâm Nguyệt cơ hồ liên ngọ ngoại cơ hội cũng không có. Phong Nhai trong lòng lục bộp, hắn nhìn Vân Sơ chờ người, nhịn không được nói, tiểu sư muội, nếu không... Cứ như vậy trừng phạt nàng một chút coi như xong đi. Ta xem nàng cũng rất đáng thương, đích thực là đáng thương. Cho dù ai bị nhất con yêu thú như vậy khi dễ, cũng đều so với tử còn khó chịu đi. Huống chi còn là một cái xấu như vậy lậu lợn rừng thú. Tái thuyết Long Tâm Nguyệt là ai? Kia thế nhưng tôn chủ chi nữ a, đã từng là như thế cao cao tại thượng, kêu mưa gọi gió. Cái nào không phải ngoan ngoãn được nghe nàng nói. Hiện tại thành này phó bộ dáng, lại nghĩ đến nàng vừa thê lương gọi thanh, Phong Nhai liền cảm thấy có chút với tâm không đành, nghe thấy Phong Nhai lời. Vân Sơ và Trương Dương đều là ngẩn ra, đồng thời nhìn phía hắn, Phong Nhai có chút lúng túng nói. Các ngươi, thế nào nhìn ta như vậy? Tiểu sư muội, ta thề, ta tuyệt đối không biết kia Long Tâm Nguyệt. Ta chỉ là cảm thấy, rốt cuộc là một cô nương ra, cũng không thể ở trước mắt bao người, thực sự làm cho nàng bị lợn rừng thú tao, làm hại đi. Vân Sơ đôi mắt đẹp trung thần sắc dần dần lãnh xuống. Phong Nhai, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta quá độc ác, thái lãnh huyết vô tình điểm, đối phó nàng một cô nương ra dụng như vậy nham hiểm phương pháp khi dễ nàng. Phong Nhai cúi đầu. Tiểu sư muội, dù sao đã trừng phạt qua, liền, quên đi, lần sau trực tiếp giết nàng thì tốt rồi. Dù sao nàng cũng không làm cái gì chân chính tổn thương tiểu chuyện của sư muội tình, Vân Sơ thật. Sâu nhìn hắn một cái, sau đó thu về ánh mắt, đi, Dung Dung, tương hạ không cầm quyền chư thú trên người thủ thuật che mắt rút lui đi, nói xong. Vân Sơ liền trực tiếp quay người ly khai. Lưu lại Ninh Tuyết Dung và Trương Dương 2 người khiển trách Trừng Phong Nhai. Phong Nhai cảm thấy có chút vô tội. Ta có nói lỗi cái gì không? Ngoặc kép, hết chương.